Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 580, đao cùng Cerberus. Hai canh, ngờ ngờ ngác ngác, không biết đông nam còn là tây bắc. Đình Sô cứ như vậy không ngừng mất phương hướng. Hắn không biết mình là đang nằm mơ, cũng hoặc vẫn là tại cái gì địa phương khác. Hắn có đôi khi đầu óc lại đột nhiên thanh tỉnh, sẽ nhớ lên một sự tình. Thế nhưng càng nhiều thời điểm hắn liền một mực bảo trì loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Tại thanh tỉnh thời điểm, hắn luôn có thể nghe thấy được một loại nồng nặc cao su nhiệt độ cao xung đột tán phát hương vị. Hắn cảm giác mình quên vật gì. Thế nhưng hắn thật sự nghĩ không ra. Mỗi khi hắn tại tương đối thanh tỉnh thời điểm ý đồ đi tìm tòi nghiên cứu kia mất phương hướng ký ức thời điểm, hắn chung quy cảm giác đến một loại đến từ sâu trong linh hồn đau đớn. Vì vậy dần dần, hắn lựa chọn bỏ qua loại này mất đi vật gì cảm giác. Cứ như vậy vắng vẻ địa nhưng kia tự nhiên địa phiêu đáng tại đây mơ hồ không rõ thế giới bên trong. Thiên thượng mờ nhạt, ánh mặt trời chiếu lấy đại địa. Đinh Sô đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn mê mang mà nhìn bốn phía. Hắn đang đi xuống một mảnh không thể nào rộng rãi lầy lội trên đường nhỏ. Trên đường nhỏ tràn đầy rậm rạp, chằng chịt dấu chân. Thế nhưng hắn cũng không nhìn thấy những người khác hoặc là đồ vật đi qua. Từ trước người, đến sau lưng, từ ánh mắt phần cuối, đến trước mặt lầy lội, không có cái gì. Tựu này có kia còn mang theo vài phần ẩm ướt dấu chân tại không tiếng động địa tố thuật cái gì. Đinh Sô ở chỗ cũ đứng một lúc, liền tiếp theo dọc theo con đường này đi xuống. Hắn cũng không biết mình muốn đi đâu. Hắn ký ức hiện tại đã hiển lộ vô cùng mơ hồ. Lúc trước hắn còn có thể nhớ rõ một ít chuyện trọng yếu. Hiện tại cũng chỉ còn lại có nhất phó ngày đêm bồi bạn gương mặt vẫn cố chấp địa đinh tại trong trí nhớ đó. Là vợ hắn, hắn hiện tại đã không biết thê tử hàm nghĩa, nhưng chính là biết nàng là vợ hắn. Nghĩ đến nàng, liền có một loại ấm áp đồ vật tại trong linh hồn lan tràn. Thế nhưng kế tiếp thời gian chuyển rời, tại đây lờ mờ không biết thời đại không biết trong không gian. Điểm này ấm áp cũng bắt đầu trở nên mỏng manh. Đinh Sô trong mơ hồ có loại cảm giác đương điểm này ấm áp triệt để mất đi, chính là hắn triệt để ngủ say thời điểm. Có thể ngủ say là có ý gì đâu này? Đinh Sô khó hiểu. Hắn chính là như vậy một mực đi lại, đột nhiên hắn nghe được có thanh âm nói chuyện. Này nhân loại là cái kẻ ngu à, hắn cũng sẽ không kêu sợ hãi. Hoặc là sợ hãi có run rẩy sao? Ngu xuẩn, một cái du hồn, ngươi cho rằng hắn còn có thể nhớ rõ bao nhiêu sự tình? Vì cái gì gọi hắn du hồn? Chính ngươi biên đồ chơi ta vậy mới không tin. Ta xem gọi hắn hai kẻ đần cũng rất tốt. Ngu xuẩn, ngươi chờ, ta lại tìm kiếm hạ lúc trước cái nhân loại kia ký ức. Hắn làm sao lại nhớ rõ ngu xuẩn mắng chửi? Người từ... thật sự là ngu xuẩn, đổi lại đầu óc a, cái kia không mới lạ. Vừa lúc đó, Đinh Sô đột nhiên nhìn thấy phía trước, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái khổng lồ thân ảnh. Bọn họ hoặc là nói chúng, một cái mọc ra nhất phó tương tự mã diện lỗ, một cái khác thì mọc ra một đôi sừng trâu. Sừng trâu, Đinh Sô nhìn xem cái kia như là nghiêu đầu ra hòa. Trước mắt đột nhiên đăm đăm, hắn vì cái gì sợ ngươi? Không sợ ta? Không được, ta cũng phải biến thành nghiêu đầu. Kia như là mã diện ra hỏa một bên oán trách, một bên biến hóa nhanh chóng, lại thành nhất phó nghiêu đầu bộ dáng. Bất quá nó cùng bên cạnh nghiêu đầu bất đồng là, nó góc là cuốn góc. Ngu xuẩn, còn không đi ăn hắn. Ta cảm thấy có hiện tại cái này đầu óc cũng không tệ lắm. Nguyên bản nghiêu đầu tức giận quát. Vừa lúc đó, Đinh Sô đột nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác. Cảm giác kia là rõ ràng như thế. Mãnh liệt như thế. Nhìn xem kia to lớn nghiêu đầu. Hắn cảm giác mình tay nên có một thanh đao. Vì vậy, trong tay hắn là hơn một cây đao. Thân đao khoan hậu, lưỡi đao bén nhọn, lại là một thanh giết nghiêu lợi khí. Hắn cứ như vậy nhắc tới đao, liền ánh mắt đăm đăm địa hướng phía kia như là nghiêu đầu đồ vật đi đến. Ngu xuẩn, hắn cầm thanh đao làm gì? Muốn giết nghiêu sao? Nguyên bản nghiêu đầu cao giọng cười nói. Nó tự nhiên không là cái gì nghiêu đầu. Nó cùng cái kia trước kia như là mã diện gia hỏa đều là vì một ít nguyên nhân hình thành tà linh. Chúng cắn nuốt một ít gần nhất xuất hiện linh hồn liền có được bọn họ ký ức. Tại một ít vụn vặt, chi lẻ đoạn ngắn bên trong, chúng biết được nghiêu đầu cùng mã diện tin tức. Vì vậy chúng cảm thấy này rất phù hợp chúng thân phận. Liền luôn là biến hóa ra nghiêu đầu cùng mã diện bộ dáng đe dọa lấy mới xuất hiện linh hồn. Hơn nữa chẳng biết lúc nào lên, đường chúng biến thành nghiêu đầu cùng mã diện thời điểm. Này phụ cận luôn là nhiều một mảnh lầy lội đường. Có đôi khi, một ít linh hồn sẽ bị loại nào đó không biết tên nguyên nhân hấp dẫn đến trên con đường này. Chúng tự nhiên trực tiếp cắn nuốt bọn họ, cắn nuốt nhân loại linh hồn. Trừ những cái kia ký ức ra, chúng trả lại có được đối phương còn sót lại một ít tâm tình. Tuy nhiều khi, tại kẻ sống trong quốc gia có truyền lưu lấy, người chi tướng chết kia ngôn cũng thiện, thuyết pháp. Thế nhưng mặt trái, hắc ám tâm tình, ở loại địa phương này hội so với cái kia thiện lương. Quang minh tâm tình đạt được càng thêm kéo thời gian. Bất quá cũng có thể là vì con đường này xuất hiện thời gian cũng không tính trường. Những cái kia có được lấy càng thêm cứng rắn hạch linh hồn một mực ở chống cự lại con đường này lực hấp dẫn, cho nên tại cắn nuốt những cái kia người xui xẻo loại linh hồn. Hai cái này tà linh cũng liền kế thừa càng nhiều mặt trái tâm tình. Chúng bắt đầu trở nên tự đại, cuồng vọng, dễ giận, thậm chí còn trở nên có chút hư vinh. Chúng dương dương đắc ý mà nhìn tới gần Đinh Sô. Chúng cũng sẽ không suy nghĩ vì cái gì trong tay hắn sẽ thêm một cây đao. Chẳng qua là cảm thấy bị chúng coi là đồ ăn người thực làm cho người bật cười. Sau đó, đao quang lóe lên, hai cái hóa thân nghiêu đầu bộ dáng tà linh nhất thời toàn thân run lên. Chúng trừng lớn kiêu ngạo, nhìn xem không ngừng hấp thu chúng tản ra lực lượng mà ánh mắt dần dần trở nên nhẹ nhàng Đinh Sô. Trong nội tâm tràn đầy là nghi hoặc, nghiêu đầu cũng nghiêu, là nghiêu liền về ta giết. Đinh Sô cầm lấy cây đao kia nhìn xem chúng nói, ngu xuẩn, nghiêu đầu không, thế nhưng còn chưa có nói xong. Chúng liền nhao nhao tiêu tán trong không khí. Đầu óc dần dần trở nên rõ ràng Đinh Sô nhìn xem chúng tiêu tán địa phương. Hắn cảm giác chính mình bắt đầu nhớ lại tới một sự tình. Đều là một ít hắn làm cho người thật sâu cảm động. Hoặc là thương tiếc suốt đời sự tình. Thế nhưng càng nhiều đồ vật hắn vẫn nghĩ không ra. Mà lúc này đây, cỗ này cao su nhiệt độ cao xung đột hậu vị đạo cũng càng thêm nồng nặc lên. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên trông thấy, tại tầm mắt phần cuối một đầu mọc ra ba cái đầu lâu như là sói đổ vật hướng phía hắn chạy qua. Ngao, ngao, ngao, chỉ là ba tiếng kéo dài sói chu. Đinh Sô liền trực tiếp bị đinh ở chỗ cũ, một loại lớn lao sợ hãi để cho hắn vô pháp động đậy. Kia là đến từ chuỗi xích sinh vật trực tiếp nghiền ép. Kia Cerberus chạy được trước mặt hắn. So với thường nhân cao hơn phân thân thể tới gần về sau thoạt nhìn là như thế làm cho người sợ. Hãi, Đinh Sô có thể rõ ràng địa thấy được nó ba cái đầu lâu bén nhọn răng nanh. Cùng ba đôi tản ra bất đồng sáng bóng con ngươi. Là, kia hai bên đầu lâu đều là màu đỏ tươi đôi mắt. Mà ở giữa nhất cái kia lại là một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt. Bên cạnh hai cái đầu lâu không thể chờ đợi được địa tiến đến trên người hắn ngửi ngửi. Tựa hồ cảm thấy hương vị không đúng liền lại ghét bỏ địa rụt về lại. Đinh Sô tự nhiên sẽ không cảm thấy đó là tại người chính mình có phải là. Hay không chủ nhân hắn hoặc là liên quan nhân viên. Mà là một loại làm cho người sờn tóc gáy. Phán định. là, Đinh Sô cảm thấy đó là một loại phán định, tựa như tại phán định hắn là một gốc cây rau cải hoặc là một chén hương thịt. Sau đó, tại Đinh Sô ngưng mắt nhìn, ở giữa nhất đầu lâu chậm rãi tiếp cận qua. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.